Cố Tổng Sủng Thê, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không buông bỏ thì có thể làm gì? Tôi không cam lòng cả đời này sẽ phải chịu sự chèn ép của nó, bị nó giẫm dưới chân. Nếu như không đi, Cố Văn nhất định sẽ làm nhục tôi. Vậy nên so với việc bị nó áp bức thì thà trực tiếp rời khỏi hơn. Tiếp đó, Cố Nam nói, tôi biết các vị đang ngồi ở đây cũng không muốn rời đi, mọi người có thể lựa chọn đi theo nó. Tôi cam đoan, một khi tôi có năng lực, hơn nữa nếu có thể gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một lần nữa, đến lúc đó, chỉ cần mọi người nguyện ý, tôi sẽ luôn luôn hoan nghênh mọi người. Cố Nam có sự kiêu ngạo của mình, anh ta không muốn làm kẻ bề dưới. Trước đây, lúc anh ta còn làm tổng giám đốc, Cố Văn không chủ động chèn ép mình, anh ta đã có áp lực rất lớn rồi. Khó khăn lắm mới ngồi lên được vị trí chủ tịch, thì bây giờ lại bị mất thực quyền. Kết quả vẫn là giả. Cố Văn này đúng là rất biết cách ngụy trang, vậy mà nó lại có thể ẩn nhân lâu đến vậy, kiên quyết giấu tài. Chủ tịch hội đồng quản trị Trương cũng biết mấy năm này Cố Nam rất vất vả. Mà đối với Cố Đình mà nói, cả hai đều là con trai của mình, nên ai ngồi lên vị trí chủ tịch này cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, công ty đã bị Cố Văn thu mua, mà Cố Đình lại không ra mặt, hiển nhiên là vì ông ta không có ý định thay. Đổi điều gì, chủ tịch hội đồng quản trị Trương nói, Cố Văn đột nhiên thu mua tập đoàn Hưng Thịnh nhất định là có nguyên nhân, còn nguyên nhân là gì thì không biết được. Lần này, Cố Nam cảm thấy rất có thể có khả năng này, vì anh A với Cố Văn Vân chưa vạch mặt, hoặc xung đột thẳng mặt, nên theo lý thuyết sẽ không có chuyện như vậy mới PS. Em dâu tôi hình như rất lâu rồi không thấy ra mặt, đến giờ vẫn chưa thấy cô ta và Cố Văn cùng xuất hiện ở nơi công cộng. Đúng vậy. Cố Văn và vợ của nó luôn như keo như sơn, một tấc cũng không rời, nhưng lần này lại xa nhau lâu như vậy, nên trong đó nhất định có điều gì đó không ổn. Nhưng mấy ngày nay lại xa nhau trong một thời gian dài như vậy, mà thoáng cái không có tin tức gì. Như vậy, nếu không phải hai người có mâu thuẫn, thì là Mộc Mai đã xảy ra chuyện, khả năng này rất lớn. Chuyện của Cố Văn nên xử lý như thế nào, ông tự nhìn mà làm. Nhưng tập đoàn Hưng Thịnh bị nó thu mua rồi, lúc này, tôi cũng chỉ có thể chấp thuận theo nó, còn có thể cùng ông trong ứng ngoài hợp. Lúc nói những lời này, chủ tịch hội đồng quản trị Trương tràn đầy sự chờ đợi, giọng nói cũng rất quyết tuyệt. Đúng là Cố Văn muốn cậu rời đi, nhưng nếu cậu bằng lòng nói vài lời dễ nghe, không chừng cậu ta sẽ thay đổi quyết định cũng nên. Vì nói cho cùng, hai người vẫn là anh em, nếu cậu bằng lòng ở lại. Chủ tịch hội đồng quản trị này cũng sẽ ủng hộ cậu cùng ở lại theo, còn nếu cậu đi, bọn họ cũng sẽ rời đi với cậu. Chủ tịch hội đồng quản trị Trương đã là nguyên lão trong hội đồng, nên bên nào nhẹ bên nào nặng ông ta vẫn suy tính được. Cái ông ta chờ bây giờ chính là quyết định của Cố Nam. Ừ, tôi cũng đã có quyết định. Sau khi nói xong, Cố Nam dẫn chủ tịch hội đồng quản trị Trương đi thẳng vào phòng họp. Cố Văn ngồi ở vị trí của mình. Sau khi liếc mắt nhìn hai người đi vào không kêu không vội thì nói. Cách Trương.